Ngả Nhã hờ hững gật đầu, chợt lạnh lùng nhìn về phía Bắc Cách, hai mi cau lại, nói. Còn không đi, Cách Trương.